Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 95 cấm túc liền không để ý tới hắn. Quân Việt ca ca, ta sai rồi, tha ta đi, tiết tháo gì đó, nàng từ bỏ, nên túng thời điểm phải nhận túng, Lê Mộc Mộc, ngươi nếu có thể gan lớn đến dám bắt cóc ta người. Như vậy điểm này trừng phạt, người cũng nên là chịu nổi, Quân Việt lạnh lùng mở miệng. Không có một tia thương lượng đường sống, không cần, cấm túc 3 tháng, nàng sẽ nổi điên, nào đó chạng huống ngoại tiểu nữ hoa, giờ phút này xem như minh bạch, nguyên lai, là bởi vì nàng đi theo Mộc Mộc ra tới chơi, cho nên Quân Việt mới sinh khí, nàng cũng từng lọt vào qua cấm túc. Kia cảm giác một chút đều không dễ chịu, mỗi ngày chỉ có thể ngốc tại trong phòng, nơi nào đều không thể đi. Quân Việt, ngươi muốn cấm Mộc Mộc đủ sao? Lan Đoá Đoá nhìn sắc mặt lạnh băng nam nhân, Quân Việt sắc mặt ở trong nháy mắt càng thêm trầm. Lạnh, lúc này mới bao lâu? Liền bắt đầu kêu Mộc Mộc, nếu là ở chung đến lâu rồi, kia còn lợi hại, Quân Việt. Có thể hay không không cần đem Mộc Mộc nhốt lại. Lan Đoá Đoá kia ướt rầm rề đôi mắt, chớp chớp, mềm mại đến làm người muốn đem nàng giấu đi. Hung hăng mà khi dễ, nhiều đóa, không được hồ nháo. Lê Mộc Mộc nha đầu này, lại không quản giáo, nên trời cao, nếu là ngươi đem Mộc Mộc nhốt lại, ta sẽ không bao giờ nữa lý ngươi. Vốn dĩ Lan Đoá Đoá liền bởi vì tối hôm qua Quân Việt lời nói, trong lòng còn không thoải mái, hiện tại Quân Việt lại muốn đem nàng bằng hữu nhốt lại. Nàng liền càng thêm tức giận, vừa nghe này tiểu nữ oa thế nhưng bởi vì một cái Lê Mộc Mộc mà không để ý tới hắn, Quân Việt trong lòng liền bốc lên khởi một đoàn lửa giận. Điên cuồng kêu gào, cơ hồ muốn thiêu đốt hắn lý trí. Kia chỉ ôm lấy tiểu nữ hoa eo thon đại trường, không tự giác một tấc tấc buộc chặt, lại buộc chặt, hắn thật cẩn thận, tỉ mỉ che chở tiểu nữ hoa. Hiện tại cư nhiên bởi vì một cái mới vừa nhận thức không đến mấy cái giờ Lê Mộc Mộc, mà đối hắn nói ra nói như vậy tới. Giờ khắc này, Quân Việt tựa hồ cảm giác được, trái tim như là bị kim đâm giống nhau, thứ đau đến khó chịu. Lê Mộc Mộc bị hai người giá an đính lại, bính khí nhìn Quân Việt cùng Lan Đoá Đoá lộ ra như vậy thần sắc, Quân Việt ca ca nàng chưa từng có gặp qua, này liền thuyết minh Quân Việt ca ca là thật sự đối nhiều đóa thiếu nữ động tâm, ha ha, kia nhưng có đến trò hay nhìn. Sau một lúc lâu, Quân Việt hơi hơi hạp nhắm mắt, liễm hạ trên mặt hết thảy cảm xúc, buông ra nàng. Quân Việt đạm mạc mở miệng, giá Lê Mộc Mộc người. Hiểu ý, buông ra Lê Mộc Mộc, Lê Mộc Mộc. Lần sau nếu là lại tự tiện bước vào quân uyển, tiếp cận nhiều đóa, ta đã có thể sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Nam nhân lạnh lẽo tiếng nói, lộ ra nhẹ nhẹ nghiếp người hàn ý, theo sau. Không chờ Lê Mộc Mộc phản ứng lại đây, Quân Việt liền một phen chặn ngang bế lên Lan Đoá Đoá. Hướng ra phía ngoài đi, Lan Đoá Đoá hướng về phía Lê Mộc Mộc làm ra một cái nghịch ngợm mặt quỷ. Lê Mộc Mộc nhịn không được cười, hảo đi, xem ra hữu nghị thuyền nhỏ đi thật sự vững vàng. Lan Đoá Đoá bị Quân Việt thô lỗ nhét vào trong xe. Kia chỉ chướng mắt khí cầu, đã bị Quân Việt cởi bỏ thả bay. Lan Đoá Đoá trong lòng có như vậy một chút đáng tiếc. Nhưng là, Quân Việt sinh khí, hống hảo hắn mới là mấu chốt nhất, một cái khí cầu nào có Quân Việt quan trọng, lúc đó. Thùng xe trước sau cách chắn bản đã thăng lên, bịt kín thùng xe sau, Lan Đoá Đoá nho nhỏ thân mình, bị bước chắc ở một cái nho nhỏ góc, nam nhân hai tay. Chống tiểu nữ hoa thân thể hai sườn. Sau lưng chống chính là da thật xe ghế, tránh cũng không thể tránh, hai người trung gian, còn cách một cái màu đỏ kẹo bông gòn, Lan đoá đoá chuyển lưu trong mắt. Dùng kẹo bông gòn che ở chính mình mặt trước, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.